định lý 1324. Cho y thuộc quy mở ngoặc vuông alpha đóng ngoặc vuông, ký hiệu g mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn thuộc quy mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông là đa thức tối thiểu của y trên quy, và g y dài viết nhỏ ở phía dưới chữ g mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn là đa thức đặc trưng của y đối với quy mở ngoặc vuông alpha đóng ngoặc vuông. Khi đó g y x là một lũy thừa của g x. Chứng minh: giả thiết g x bằng x mũ s cộng b 1 nhân x mũ s trừ 1 cộng 3 chấm cộng b s trừ 1 nhân x cộng b s. Khi đó 1 phẩy y phẩy 3 chấm phẩy y mũ s trừ 1 là một cơ sở của không gian vector quy mở ngoặc vuông y đóng ngoặc vuông trên quy theo định lý 1318, ký hiệu gamma 1 phẩy 3 chấm phẩy gamma r phẩy rs bằng n là cơ sở của quy mở ngoặc vuông y đóng ngoặc vuông không gian vector quy mở ngoặc vuông alpha đóng ngoặc vuông. Ta chọn n bằng rs số gamma 1 phẩy y gamma 1 phẩy 3 chấm phẩy y mũ s trừ 1 gamma 1 chấm phẩy 3 chấm chấm phẩy gamma r phẩy y gamma r phẩy 3 chấm phẩy y mũ s trừ 1 gamma r làm cơ sở cho vector quy không gian vector quy mở ngoặc vuông alpha đóng ngoặc vuông. Ma trận của phép biến đổi tuyến tính cờ si dấu mũi tên y cờ si đối với cơ sở này là ma trận khối B gồm S ma trận A dạng B bằng mở ngoặc đơn. Các bạn có ma trận với N hàng. Hàng thứ nhất A, hàng thứ hai trống A, ba chấm A, A, A bằng mở ngoặc đơn. Các bạn có ma trận gồm N hàng, N cột. Hàng thứ nhất 0, 1, 0, 3 chấm 0, 0. Hàng thứ hai 0, 0, 1, 3 chấm 0, 0, 3 chấm. Hàng kế cuối 0, 0, 0, 3 chấm 0, 1. Hàng cuối trừ BS, trừ BS trừ 1, BS trừ 2, 3 chấm, trừ B2, trừ B1. Vì GIX bằng DET mở ngoặc đơn XE trừ B đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc vuông DET mở ngoặc đơn XE trừ A đóng ngoặc vuông mũ S bằng G mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn mũ S, nên GIX bằng GX mũ S. Định lý 1325, giả thiết alpha thuộc C là số đại số trên quy, cho YZ thuộc quy mở ngoặc vuông alpha đóng ngoặc vuông, ta có N mở ngoặc đơn YZ đóng ngoặc đơn bằng N mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn nhân N mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn SB mở ngoặc đơn Y cộng Z đóng ngoặc đơn bằng SB mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn cộng SB mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn và SB mở ngoặc đơn AY đóng ngoặc đơn bằng A nhân SB mở ngoặc đơn Y cho A thuộc quy. Chứng minh xét hai phép biến đổi tuyến tính trên quy mở ngoặc vuông alpha đóng ngoặc vuông sau đây. Hệ phương trình Y nhân gamma Y bằng sigma AIZ nhân gamma Z, Z bằng 1 đến N. AIZ thuộc quy phải Y phải Z bằng 1 phải 3 chấm phải N. Và hệ phương trình Z gamma Z bằng sigma BZH gamma H, H bằng 1 đến N. BZH thuộc quy Z phải H bằng 1 phải 3 chấm phải N. Vì Y Z gamma Y bằng Z mở ngoặc đơn sigma AIZ gamma Z, Z bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn bằng sigma AIZ nhân Z nhân gamma Z, Z bằng 1 đến N bằng sigma AIZ, Z bằng 1 đến N nhân sigma BZH gamma H, H bằng 1 đến N bằng sigma H bằng 1 đến N mở ngoặc đơn sigma AIZ BZH đóng ngoặc đơn Z bằng 1 đến N nhân gamma H, nên hệ phương trình YZ gamma Y bằng sigma H bằng 1 đến N, mở ngoặc đơn. Sigma AEG BGH, G bằng 1 đến N, đóng ngoặc đơn, nhân gamma H. AEG BGH thuộc Q, phải Y, phải G, phải H, bằng 1,3 chấm, phải N. Từ N lớn, mở ngoặc đơn, Y nhân Z, đóng ngoặc đơn, bằng DET, mở ngoặc đơn, AEG, đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, BGH, đóng ngoặc đơn, bằng DET, mở ngoặc đơn, AEG, đóng ngoặc đơn, nhân DET, mở ngoặc đơn, BGH, đóng ngoặc đơn. Ta suy ra ngay, N lớn, mở ngoặc đơn, YZ, đóng ngoặc đơn, bằng N lớn, mở ngoặc đơn, Y, đóng ngoặc đơn, nhân N lớn, mở ngoặc đơn, Z, đóng ngoặc đơn. Vì, mở ngoặc đơn, Y cộng Z, đóng ngoặc đơn, nhân gamma Y, bằng sigma, mở ngoặc đơn, AEG, cộng BEG, đóng ngoặc đơn, nhân gamma G, G bằng 1 đến N. Nên, SB, mở ngoặc đơn, Y cộng Z, đóng ngoặc đơn, bằng sigma, mở ngoặc đơn, AEE, cộng BEE, đóng ngoặc đơn, Y bằng 1 đến N, bằng SB, mở ngoặc đơn, Y, đóng ngoặc đơn, cộng SB, mở ngoặc đơn, Z, đóng ngoặc đơn. Vì A, Y, nhân gamma Y bằng sigma A nhân BEG nhân gamma G, G bằng 1 đến N, nên SB mở ngoặc đơn AI đóng ngoặc đơn bằng sigma A nhân BEE Y bằng 1 đến N bằng A nhân SB mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn. Định lý 1.3.26 cho Y thuộc Q mở ngoặc vuông alpha đóng ngoặc vuông. Giả thiết FI mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn có các nghiệm T1, T2, 3 chấm, TN trong C. Trong đó N lớn mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn bằng T1, 3 chấm, TN. Và SB mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn bằng T1 cộng 3 chấm cộng TN. Chứng minh, khai triển FI mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng DET mở ngoặc vuông X nhân E lớn trừ mở ngoặc đơn AEG đóng ngoặc vuông bằng x mũ n cộng a1 nhân x mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng an. Khi đó a1 bằng trừ mở ngoặc đơn t1 cộng 3 chấm cộng tn đóng ngoặc đơn và an bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân t1 3 chấm tn. Từ N mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn bằng DET mở ngoặc đơn AEG đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N nhân FI mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N nhân AN. Ta suy ra N mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn bằng T1 3 chấm TN vì FI mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng DET mở ngoặc vuông X nhân E trừ mở ngoặc đơn AEG đóng ngoặc vuông bằng tích vô hướng mở ngoặc đơn X trừ AEE đóng ngoặc đơn cộng các số hạng bậc thấp hơn N trừ 1 khi Y bằng 1 đến N nên FI mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng X mũ N trừ sigma AEE nhân X mũ N trừ 1 Y bằng 1 đến N cộng các số hạng bậc thấp hơn. Vậy SB mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn bằng trừ A1 bằng T1 cộng 3 chấm cộng TN. Ví dụ 1.3.27, số alpha bằng căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 3 là số đại số vì nó là một nghiệm của đa thức. F lớn mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng X mũ 4 trừ 10 nhân X bình phương cộng 1 thuộc Z mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông. Ví dụ 1.3.28, chứng minh rằng số thật 1 chia 1 cộng căn bậc 3 của 2 cộng 2 nhân căn bậc 3 của 4 là đại số trên Z. Tìm đa thức bậc nhất thấp nhất thuộc Z mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông, nhận nó làm nghiệm. Bài giải, ta chỉ cần chỉ ra số alpha bằng 1 cộng căn bậc 3 của 2 cộng 2 nhân căn bậc 3 của 4 là đại số trên Z. Vì số căn bậc 3 của 2 và số 2 nhân căn bậc 3 của 4 là đại số trên Z, nên dễ dàng suy ra alpha là đại số trên Z theo định lý 1.3.17. Đặt X bằng alpha trừ 1 bằng căn bậc 3 của 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2 nhân căn bậc 3 của 2 đóng ngoặc đơn. Khi đó ta nhận được phương trình x mũ 3 bằng 2 nhân mở ngoặc vuông 17 cộng 6 nhân căn bậc 3 của 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2 nhân căn bậc 3 của 2 đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc vuông bằng 34 cộng 12x. Đa thức sau đây, fx bằng mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 3 trừ 12 nhân mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn trừ 34 bằng x mũ 3 trừ 3x bình phương trừ 9x trừ 23, nhận alpha làm nghiệm. Vậy rx bằng 23 nhân x mũ 3 cộng 9 nhân x bình phương cộng 3x trừ 1 thuộc z mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông là đa thức cần tìm. Ví dụ 1329, chứng minh rằng số mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n là số nguyên lẻ và phần nguyên mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia cho 2 đóng ngoặc đơn mũ 2n đóng ngoặc vuông là số nguyên chẵn với mọi số tự nhiên dương n. Bài giải, vì số căn bậc 2 của 17 là đại số trên z nên dễ dàng suy ra x1 bằng 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia cho 2 và x2 bằng 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia cho 2 là hai nghiệm của x bình phương trừ 3x trừ 2 bằng 0. Đặt an bằng x1 mũ n cộng x2 mũ n với n bằng 0,1,2 vân vân. Khi đó an cộng 2 bằng 3 an cộng 1 cộng 2 an. Vì a1 bằng 3 nên a2 là số nguyên lẻ. Quy nạp theo n, khi an là số nguyên lẻ thì an cộng 1 cũng là số nguyên lẻ. Vậy an là số nguyên lẻ với mọi n. Ta lại có 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 nhỏ hơn 1. Nên A2N trừ 1 nhỏ hơn mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ 2N nhỏ hơn A2N. Vậy mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ 2N đóng ngoặc vuông bằng A2N trừ 1 là số nguyên chẵn. Ví dụ 1330, chứng minh rằng căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 3 cộng căn bậc 2 của 6 là nguyên trên Z và tìm đa thức tối thiểu của nó. Xây dựng dãy mở ngoặc đơn AN đóng ngoặc đơn với A0 bằng căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 3 cộng căn bậc 2 của 6 và AN cộng 1 bằng AN bình phương trừ 5 chia 2 mở ngoặc đơn AN cộng 2 đóng ngoặc đơn với số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0. Chứng minh AN không thuộc quy với mọi số tự nhiên N. Bài giải, vì căn bậc 2 của 2, căn bậc 2 của 3, căn bậc 2 của 6 là nguyên trên Z, nên căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 3 cộng căn bậc 2 của 6 là nguyên trên Z. Xét x trừ căn bậc 2 của 2 bằng căn bậc 2 của 3 cộng căn bậc 2 của 6. Khi đó, x bình phương trừ 7 trừ 2 nhân căn bậc 2 của 2 nhân x bằng 6 nhân căn bậc 2 của 2. Vậy ta có fx bằng x mũ 4 trừ 22x bình phương trừ 48x trừ 23 là đa thức tối tiểu của căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 3 cộng căn bậc 2 của 6. Vì đa thức này không có nghiệm hữu tỉ nên A0 không thuộc quy. Dễ dàng kiểm tra A0 bằng COT B chia 24 trừ 2. Giả sử AN bằng COT mở ngoặc đơn 2 mũ N nhân B chia 24 đóng ngoặc đơn trừ 2 bằng T trừ 2. Khi đó AN cộng 1 bằng AN bình phương trừ 5 chia 2 mở ngoặc đơn AN cộng 2 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn T trừ 2 đóng ngoặc đơn bình phương trừ 5 chia 2T bằng T bình phương trừ 1 chia 2T trừ 2 bằng COT mở ngoặc đơn 2 mũ N cộng 1 nhân B chia 24 đóng ngoặc đơn trừ 2. Kiểm tra A0,A1,A2,A3 không thuộc quy. Khi N bằng M cộng 3 với M lớn hơn hoặc bằng 0 thì AM cộng 3 bằng COT mở ngoặc đơn 2 mũ M B chia 3 đóng ngoặc đơn trừ 2 và như vậy AM cộng 3 bằng COT mở ngoặc đơn B chia 3 đóng ngoặc đơn trừ 2 hoặc A M cộng 3 bằng COT mở ngoặc đơn 2 pi chia 3 đóng ngoặc đơn trừ 2 đều là những số vô tỷ. Ví dụ 1, 3, 31. Xét dãy mở ngoặc đơn AN đóng ngoặc đơn với A0 bằng căn bậc 2 của 5 trừ căn bậc 2 của 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 5. AN cộng 1 bằng phân số AN mũ 3 trừ 6 AN trừ 4 chia 3 AN bình phương cộng 6 AN cộng 2 với số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0. Chứng minh AN không thuộc quy và đều là nguyên trên Z với mọi số tự nhiên N. Bài giải: vì căn bậc 2 của N phải căn bậc 2 của 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 5 là nguyên trên Z, nên căn bậc 2 của 5 trừ căn bậc 2 của 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 5 là nguyên trên Z. Xét x trừ căn bậc 2 của 5 bằng trừ căn bậc 2 của 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 5. Khi đó x bình phương trừ 2 nhân căn bậc 2 của 5 nhân x bằng 2 nhân căn bậc 2 của 5. Vậy ta có fx bằng x mũ 4 trừ 20 x bình phương trừ 40 x trừ 20 là đa thức tối tiểu của căn bậc 2 của 5 trừ căn bậc 2 của 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 5. Vì đa thức này không có nghiệm hữu tỷ nên A0 khác quy. Từ sin của pi chia 10 bằng căn bậc 2 của 5 trừ 1 chia 4, suy ra A0 bằng tan pi chia 20 trừ 1. Nếu AN bằng tan mở ngoặc đơn 3 mũ N nhân pi chia 20 đóng ngoặc đơn trừ 1 bằng T trừ 1 thì AN cộng 1 bằng AN mũ 3 trừ 6 AN trừ 4 chia 3 AN bình phương cộng 6 AN cộng 2 bằng phân số mở ngoặc đơn T trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 3 trừ 6 mở ngoặc đơn T trừ 1 đóng ngoặc đơn trừ 4 chia 3 mở ngoặc đơn T trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng 6 mở ngoặc đơn T trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng 2 bằng phân số T mũ 3 trừ 3T bình phương trừ 3T cộng 1 chia 3T bình phương trừ 1 bằng tan mở ngoặc đơn 3 mũ N cộng 1 nhân pi chia 20 đóng ngoặc đơn trừ 1. Tóm lại AN bằng tan mở ngoặc đơn 3 mũ N nhân pi chia 20 đóng ngoặc đơn trừ 1 với mọi số tự nhiên N. Vì 3 mũ N là số lẻ với mọi số tự nhiên N nên trừ 1 bằng cos 3 mũ N pi cộng y nhân sin 3 mũ N pi bằng mở ngoặc đơn cos 3 mũ N pi chia 20 cộng y nhân sin 3 mũ N pi chia 20 đóng ngoặc đơn mũ 20 và ta suy ra được đa thức fx thuộc z mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông nhận tan mở ngoặc đơn 3 mũ N pi chia 20 đóng ngoặc đơn làm nghiệm. Do đó AN là nguyên trên Z. Vì 3 mũ 4 trùng với 1 mở ngoặc đơn MOD 20 đóng ngoặc đơn nên ta chỉ cần kiểm tra tan mở ngoặc đơn pi chia 20 đóng ngoặc đơn phải tan mở ngoặc đơn 3 pi chia 20 đóng ngoặc đơn phải tan mở ngoặc đơn 9 pi chia 20 đóng ngoặc đơn bằng COT mở ngoặc đơn pi chia 20 đóng ngoặc đơn và tan mở ngoặc đơn 7 pi chia 20 đóng ngoặc đơn bằng COT mở ngoặc đơn 3 pi chia 20 đóng ngoặc đơn có là số vô tỷ hay không? Dễ dàng kiểm tra trực tiếp. Ví dụ 1, 3, 32, tìm tất cả các số nguyên dương N sao cho 1999 mũ N cộng 2011 mũ N chia hết cho 1999 mũ N trừ 1 cộng 2011 mũ N trừ 1. Bài giải: đặt AM bằng 1999 mũ M cộng 2011 mũ M với M bằng 0, 1, 2, 3 chấm. Vì 1999 và 2011 là hai nghiệm của x bình phương trừ mở ngoặc đơn 1999 cộng 2011 đóng ngoặc đơn nhân x cộng 1999 nhân 2011 bằng 0 nên ta có hệ thức AM bằng mở ngoặc đơn 1999 cộng 2011 đóng ngoặc đơn nhân AM trừ 1 trừ 1999 nhân 2011 nhân AM trừ 2 với mọi số nguyên M lớn hơn hoặc bằng 2. Với N bằng 1 ta có A1 chia hết cho A0. Nếu N lớn hơn 1 thì do AN trừ 1 nguyên tố cùng nhau đối với 1999 và 2011 nên khi AN mà chia hết cho AN trừ 1 thì AN trừ 2 cũng phải chia hết cho AN trừ 1. Nhưng điều này không thể vì AN trừ 2 nhỏ hơn AN trừ 1. Ví dụ 1,3,33. Số alpha bằng căn bậc 3 của căn bậc 2 của 5 cộng 2 trừ căn bậc 3 của căn bậc 2 của 5 trừ 2 là số hữu tỉ hay vô tỉ. Giả sử gamma bằng căn bậc 3 của căn bậc 2 của 5 cộng 2 chia 2 trừ căn bậc 3 của căn bậc 2 của 5 trừ 2 chia 2. Fx bằng mở ngoặc đơn 4x mũ 9 trừ 24x mũ 6 cộng 75x mũ 3 trừ 31 đóng ngoặc đơn mũ n. Tính F, mở ngoặc đơn gamma đóng ngoặc đơn. Bài giải, vì alpha mũ 3 bằng 4 trừ 3 alpha và alpha thuộc R nên từ mở ngoặc đơn alpha trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn alpha bình phương cộng alpha cộng 4 đóng ngoặc đơn bằng 0 suy ra alpha bằng 1. Vậy alpha là số hữu tỉ. Từ gamma mũ 3 bằng 2 trừ 3 gamma nhân căn bậc 3 của 1 phần 4 suy ra 4 nhân gamma mũ 9 trừ 24 nhân gamma mũ 6 cộng 75 nhân gamma mũ 3 trừ 32 bằng 0. Do vậy, F gamma bằng F1 bằng 1. Ví dụ 1,3,34. Xác định đa thức Fx thuộc Z mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông. Bậc thấp nhất thỏa mãn F mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn bằng 0. Với alpha bằng căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 3 trừ căn bậc 2 của 6 trừ 3 nhân căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 3. Từ đó suy ra giá trị biểu thức T lớn bằng mở ngoặc vuông A mũ 4 trừ 16A bình phương cộng căn bậc 2 của A mũ 6 trừ 224A bình phương cộng 513 đóng ngoặc vuông bình phương. Bài giải, vì alpha mũ 4 trừ 16 alpha mũ 2 cộng 32 bằng 0 nên đa thức Fx bằng x mũ 4 trừ 16x bình phương cộng 32 thuộc Z mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông thỏa mãn F alpha bằng 0. Do bởi Fx không có nghiệm hữu tỉ nên Fx không có nhân tử bậc nhất. Giả sử Fx bằng mở ngoặc đơn x bình phương cộng ax cộng b đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng cx cộng d đóng ngoặc đơn với a, b, c, d thuộc z. Khi đó c bằng trừ a và suy ra b bằng d. Từ đây suy ra b bình phương bằng 32, vô nghiệm trong z. Tóm lại, fx bằng x mũ 4 trừ 16x bình phương cộng 32 thuộc z mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông là đa thức bậc thấp nhất thỏa mãn f alpha bằng 0. Lại có t lớn bằng mở ngoặc vuông trừ 32 cộng căn bậc 2 của a bình phương nhân mở ngoặc đơn a mũ 4 trừ 16a bình phương cộng 32 đóng ngoặc đơn cộng 1 đóng ngoặc vuông bình phương bằng 961. Ví dụ 1,3,35, giả sử đa thức fx thuộc r mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông bậc n thỏa mãn f alpha lớn hơn 0, f phẩy alpha lớn hơn hoặc bằng 0, 3 chấm f bậc n của alpha lớn hơn hoặc bằng 0 với số thực alpha thuộc r. Khi đó tất cả các nghiệm thực của fx đều phải nhỏ hơn alpha. Bài giải, biểu diễn fx bằng f alpha cộng f phẩy alpha chia 1 giai thừa nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng f bậc n alpha chia n giây thừa nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha đóng ngoặc đơn mũ n theo công thức khai triển Taylor. Như vậy fx lớn hơn 0 khi x lớn hơn hoặc bằng alpha. Ví dụ 1,3,36, tính tích vô hạn của tan k pi chia 13 k bằng 1 đến 6. Bài giải, đặt z bằng pi chia 13, sử dụng phương trình tan 13z chia tan z bằng 0. Khi đó ta được phương trình tan mũ 12 của z cộng 3 chấm trừ 286 nhân tan bình phương của z cộng 13 bằng 0. Phương trình này có nghiệm tan z bằng tan pi chia 13. Vì tan kz bằng trừ tan mở ngoặc đơn 13 trừ k đóng ngoặc đơn nhân z với k bằng 1,3.6 nên tích vô hạn của tan k pi chia 13 khi k bằng 1 đến 6 bằng căn bậc 2 của 13. Ví dụ 1,3,37, cho số nguyên tố P, giả sử x1, x2, x3 là ba nghiệm của phương trình x mũ 3 trừ ax bình phương cộng bx cộng ap bằng 0. Chứng minh biểu thức sau đây luôn luôn là một số nguyên tố. Phân số mở ngoặc đơn x1 bình phương cộng p đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn x2 bình phương cộng p, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn x3 bình phương cộng b, đóng ngoặc đơn, chia mở ngoặc đơn b trừ p, đóng ngoặc đơn, bình phương. Bài giải, xác định phương trình, nhận y1 bằng x1 bình phương cộng p, y2 bằng x2 bình phương cộng p, y3 bằng x3 bình phương cộng p. Làm ba nghiệm. Khử x từ hệ x mũ 3 trừ a nhân x bình phương cộng bx trừ ap bằng 0 và x bình phương cộng b trừ y bằng 0. Ta có ngay hệ x mũ 3 trừ ax bình phương cộng bx trừ ap bằng 0, x mũ 3 cộng bx trừ yx bằng 0 và trừ a nhân x bình phương trừ bx cộng yx cộng bx trừ ab bằng 0. Hay phương trình trừ a mở ngoặc đơn y trừ b đóng ngoặc đơn cộng yx cộng mở ngoặc đơn b trừ p đóng ngoặc đơn nhân x trừ ab bằng 0. Đặt t lớn bằng b trừ p, khi đó x bằng a y chia y cộng t. Vậy a bình phương nhân y bình phương chia mở ngoặc đơn y cộng t đóng ngoặc đơn bình phương cộng p trừ y bằng 0. Hay y mũ 3 cộng mở ngoặc đơn 2t trừ p trừ a bình phương đóng ngoặc đơn nhân y bình phương trừ mở ngoặc đơn t bình phương cộng 2b nhân t đóng ngoặc đơn nhân y trừ b nhân t bình phương bằng 0. Phương trình này có ba nghiệm là y1, y2, y3. Do đó, phân số mở ngoặc đơn x1 bình phương cộng p đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x2 bình phương cộng p đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x3 bình phương cộng p đóng ngoặc đơn, tất cả chia cho mở ngoặc đơn b trừ p đóng ngoặc đơn bình phương bằng y1 nhân y2 nhân y3 chia mở ngoặc đơn b trừ p đóng ngoặc đơn bình phương bằng p nhân t lớn bình phương chia t lớn bình phương bằng b. Mệnh đề 1.3.38 với đa thức Rx bằng x mũ 5 cộng x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x bình phương cộng x cộng 1. Hãy tìm đa thức dư của phép chia R mở ngoặc đơn x mũ 2010 đóng ngoặc đơn cho Rx. Bài giải. Chọn alpha là một nghiệm của đa thức Rx, alpha khác 1. Chẳng hạn alpha bằng cos 2pi chia 5 cộng y nhỏ nhân sin 2pi chia 5. Khi đó alpha mũ 6 bằng 1. Giả sử R mở ngoặc đơn x mũ 2010 đóng ngoặc đơn bằng quy x nhân rx cộng a nhân x mũ 4 cộng b nhân x mũ 3 cộng c nhân x bình phương cộng dx cộng e. Như vậy 6 bằng a nhân alpha mũ 4 cộng b nhân alpha mũ 3 cộng c nhân alpha bình phương cộng d nhân alpha cộng e. Hay a nhân alpha mũ 4 cộng b nhân alpha mũ 3 cộng c nhân alpha bình phương cộng d alpha cộng e trừ 6 bằng 0. Từ đây suy ra A bằng B bằng C bằng D bằng 0, E bằng 6 hay dư bằng 6. Ví dụ 1.3.39 phân tích thành nhân tử 4 nhân mở ngoặc đơn A bình phương cộng AB cộng B bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3 trừ 27 mở ngoặc đơn A bình phương nhân B cộng A nhân B bình phương đóng ngoặc đơn bình phương. Từ đó suy ra 4 mở ngoặc đơn A bình phương cộng AB cộng B bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3 lớn hơn hoặc bằng 27 mở ngoặc đơn A bình phương B cộng A nhân B bình phương đóng ngoặc đơn bình phương với mọi AB thuộc R. Bài giải, hiển nhiên F mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn bằng 4 nhân mở ngoặc đơn A bình phương cộng AB cộng B bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3 trừ 27 nhân mở ngoặc đơn A bình phương B cộng A nhân B bình phương đóng ngoặc đơn bình phương là đa thức thuần nhất và đối xứng của A và B. Vì F mở ngoặc đơn A phẩy A đóng ngoặc đơn bằng 0, nên F mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A trừ B đóng ngoặc đơn nhân G mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn. Vì đa thức đối xứng F mà chia hết cho A trừ B, thì nó chia hết cho mở ngoặc đơn A trừ B đóng ngoặc đơn bình phương. Chứng minh, đặt delta 1 bằng A cộng B, delta 2 bằng A nhân B, khi đó F mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn bằng 4 mở ngoặc vuông delta 1 bình phương trừ delta 2 đóng ngoặc vuông mũ 3 trừ 27 delta 1 bình phương delta 2 bình phương chia hết cho delta 1 bình phương trừ 4 delta 2. Vậy F mở ngoặc đơn A'B đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc vuông delta 1 bình phương trừ 4 delta 2 đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông 2 delta 1 cộng delta 2 đóng ngoặc vuông bình phương lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ 1340 phân tích thành nhân tử. F mở ngoặc đơn A'B'C đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A cộng B cộng C đóng ngoặc đơn mũ 5 trừ mở ngoặc đơn B cộng C trừ A đóng ngoặc đơn mũ 5 trừ mở ngoặc đơn C cộng A trừ B đóng ngoặc đơn mũ 5 trừ mở ngoặc đơn A cộng B trừ C đóng ngoặc đơn mũ 5. Bài giải. Vì F mở ngoặc đơn 0'B'C đóng ngoặc đơn bằng 0, nên khi coi F như đa thức ẩn A, thì F chia hết cho A. Tương tự, F chia hết cho B và C. Vậy F mở ngoặc đơn A'B'C đóng ngoặc đơn bằng A nhân B nhân C nhân R mở ngoặc đơn A'B'C đóng ngoặc đơn với đa thức thuần nhất R bậc nhỏ hơn hoặc bằng 2, hay có thể viết F mở ngoặc đơn A'B'C đóng ngoặc đơn bằng A nhân B nhân C nhân mở ngoặc vuông R mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương đóng ngoặc đơn cộng S nhân mở ngoặc đơn A nhân B cộng B nhân C cộng C nhân A đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. Kiểm tra S bằng 0, R bằng 80. Ví dụ 1341, giả sử Fx bằng x mũ 2011 cộng A1 nhân x mũ 2010 cộng 3 chấm cộng A 2010 nhân x cộng 1 thuộc R mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông với các AK lớn hơn hoặc bằng 0 và có 2011 nghiệm thực. Chứng minh rằng F mở ngoặc đơn 2011 đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 2012 mũ 2011 và F mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn E mũ A1. Bài giải. Gọi các nghiệm của đa thức Fx là alpha 1, 3 chấm, alpha 2011 thuộc R. Do tất cả AK lớn hơn hoặc bằng 0 nên các alpha K nhỏ hơn 0 và suy ra gamma K bằng trừ alpha K lớn hơn 0. Theo định lý 136 có Fx bằng mở ngoặc đơn x trừ alpha 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ alpha 2011 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn x cộng gamma 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng gamma 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x cộng gamma 2011 đóng ngoặc đơn. Vậy F mở ngoặc đơn 2011 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 2011 cộng gamma 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2011 cộng gamma 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2011 cộng gamma 2011 đóng ngoặc đơn với gamma 1 3 chấm gamma 2011 bằng 1. Bởi vì 2011 cộng gamma k bằng 1 cộng 3 chấm cộng 1 cộng gamma k lớn hơn hoặc bằng 2012 nhân căn bậc 2012 của 1 nhân 1 nhân 3 chấm nhân 1 nhân gamma k bằng 2012 nhân căn bậc 2012 của gamma k với mọi k, nên F mở ngoặc đơn 2011 đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 2012 mũ 2011. Lại có F1 bằng mở ngoặc đơn 1 cộng gamma 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng gamma 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 1 cộng gamma 2011 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn E mũ gamma 1 nhân E mũ gamma 2 nhân 3 chấm nhân E mũ gamma 2011 bằng E mũ sigma gamma k với k bằng 1 đến 2011. Vậy F1 nhỏ hơn E mũ A1. Ví dụ 1342. Giả sử Fx bằng A0 nhân x mũ n cộng A1 nhân x mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng An trừ 1 nhân x cộng An thuộc R mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông với A0 khác 0 và thỏa mãn Fx nhân F mở ngoặc đơn 2x bình phương đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn 2x mũ 3 cộng x đóng ngoặc đơn với mọi giá trị thực x. Chứng minh rằng Fx không thể có nghiệm thực. Bài giải. So sánh hệ số của x mũ 3n và x mũ 0 ở hai vế, nên từ fx nhân f2x bình phương bằng f mở ngoặc đơn 2x mũ 3 cộng x đóng ngoặc đơn, ta suy ra a0 bình phương bằng a0 và an bình phương bằng an. Vì a không khác không nên a không bằng một, còn an bằng không hoặc an bằng một. Nếu an bằng không thì fx bằng x mũ r nhân rx với r không khác không. Vậy x mũ r nhân rx nhân 2 mũ r nhân x mũ 2 r nhân r mở ngoặc đơn 2x bình phương đóng ngoặc đơn bằng x mũ r nhân mở ngoặc đơn 2x bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ r nhân r mở ngoặc đơn 2x mũ 3 cộng x đóng ngoặc đơn, hay rx nhân 2 mũ r nhân x mũ 2 r nhân r mở ngoặc đơn 2x bình phương đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 2x bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ r nhân r mở ngoặc đơn 2x mũ 3 cộng x đóng ngoặc đơn. Vì r không khác không nên ta nhận được r không bằng không. Mâu thuẫn. Vậy an bằng 1. Giả sử fx bằng 0 có nghiệm thực x0. Khi đó x0 khác 0 và an khác 0. Vì f mở ngoặc đơn 2 x0 mũ 3 cộng x0 đóng ngoặc đơn bằng f mở ngoặc đơn x0 đóng ngoặc đơn nhân f mở ngoặc đơn 2x0 bình phương đóng ngoặc đơn bằng 0. Nên x1 bằng 2x0 mũ 3 cộng x0 cũng là nghiệm thực của fx. Vì hàm y bằng 2x mũ 3 cộng x là đơn điệu tăng, nên dãy mở ngoặc đơn xr cộng 1 bằng 2xr mũ 3 cộng xr đóng ngoặc đơn r lớn hơn hoặc bằng 0. Và x0 khác 0 là một dãy vô hạn và mỗi số hạn đều là nghiệm của fx, hay fx có nhiều vô hạn nghiệm. Mâu thuẫn theo định lý 136. Vậy fx không có nghiệm thực. Ví dụ 1343. Giả sử số hữu tỉ A thuộc khoảng 0, 1 thỏa mãn phương trình cos 3BA cộng 2 cos 2BA bằng 0, chứng minh rằng A bằng 2 phần 3. Đặt x bằng cos BA. Khi đó 4x mũ 3 cộng 4x bình phương trừ 3x trừ 2 bằng 0, hay mở ngoặc đơn 2x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2x bình phương cộng x trừ 2 đóng ngoặc đơn bằng 0. Nếu cos BA bằng x bằng trừ 1 chia 2 thì A bằng 2 phần 3. Nếu x khác trừ 1 chia 2 thì 2 nhân x bình phương cộng x trừ 2 bằng 0. Và như vậy, x là số vô tỉ. Do trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1 nên cos BA bằng x bằng trừ 1 cộng căn bậc 2 của 17 chia 4. Bằng quy nạp có thể chỉ ra cos 2 mũ n BA bằng AN cộng BN nhân căn bậc 2 của 17 chia 4 với số nguyên lẻ AN BN. Vì AN cộng 1 cộng BN cộng 1 nhân căn bậc 2 của 17 chia 4 bằng cos của 2 mũ N cộng 1 nhân BA bằng 2 nhân cos bình phương 2 mũ N nhân BA trừ 1 bằng 2 mở ngoặc vuông AN cộng BN nhân căn bậc 2 của 17 chia 4 đóng ngoặc vuông bình phương trừ 1. Nên A N cộng 1 bằng phân số AN bình phương cộng 17BN bình phương trừ 8 chia 2 lớn hơn AN. Do đó dãy AN là một dãy tăng nghiêm ngặt. Và như vậy tập các giá trị của cos 2 mũ N nhân BA với N bằng 0, 1, 2, v.v. là tập vô hạn. Đánh dấu sao? Vì căn bậc 2 của 17 là số vô tỉ. Nhưng do A là một số hữu tỉ nên tập các giá trị của cos MBA với M bằng 0,1,2 v.v. phải là hữu hạn. Mâu thuẫn với sao? Do đó A bằng 2 phần 3. Ví dụ 1344. Giả thiết đa thức Fx bậc N có tất cả các nghiệm đều thực. Khi đó tất cả các nghiệm của A nhân Fx cộng F'x cũng là những số thực. Bài giải. Giả sử Fx có các nghiệm thực x1, x2, x3, xk với bội tương ứng R1, R2, R3, RK. Và ta sắp xếp x1 nhỏ hơn x2 nhỏ hơn 3 chấm nhỏ hơn xk. Hàm số Rx bằng F'x chia Fx bằng 1 chia x trừ x1 cộng 1 chia x trừ x2 cộng 3 chấm cộng 1 chia x trừ xk là hàm liên tục trong các khoảng mở ngoặc đơn trừ vô cùng chấm phẩy x1 đóng ngoặc đơn phẩy mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy x2 đóng ngoặc đơn phẩy 3 chấm phẩy mở ngoặc đơn xk trừ 1 chấm phẩy xk đóng ngoặc đơn phẩy mở ngoặc đơn xk chấm phẩy vô cùng đóng ngoặc đơn. Dựa vào sự biến thiên của các hàm 1 chia x trừ xj, phương trình rx bằng trừ a có thêm k nghiệm mới nữa. khác x1, phẩy x2, phẩy 3 chấm, phẩy xk khi a khác 0. Vậy fx mở ngoặc vuông gx cộng a đóng ngoặc vuông bằng 0. Có tất cả mở ngoặc đơn r1 trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn rk trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng k bằng deg của fx nghiệm thực. Vậy tất cả các nghiệm của a nhân fx cộng f(x) đều thực. Khi a bằng 0 thì gx bằng 0, có k trừ 1 nghiệm thực mới nữa. Vậy fx mở ngoặc vuông gx cộng 0 đóng ngoặc vuông bằng 0. Có tất cả mở ngoặc đơn r1 trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn rk trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng k trừ 1 bằng deg của f(x). Tóm lại, tất cả các nghiệm của a nhân fx cộng f(x) là những số thực. Ví dụ 1345, giả sử x1, phẩy x2, phẩy 3 chấm, phẩy xn là n nghiệm của fx bằng x mũ n cộng an trừ 1 nhân x mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng a1x cộng a0 bằng 0. Khi đó, mỗi đa thức đối xứng của x2, phẩy 3 chấm, phẩy xn có thể biểu diễn thành đa thức của x1, phẩy a0, phẩy 3 chấm, phẩy an trừ 1. Bài giải vì đa thức đối xứng của x2, phẩy 3 chấm, phẩy xn biểu diễn thành đa thức của các hệ số của x mũ n trừ 1 cộng bn trừ 2 nhân x mũ n trừ 2 cộng 3 chấm cộng b0 bằng mở ngoặc đơn x trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ xn đóng ngoặc đơn bằng fx chia x trừ x1, nên hệ phương trình an trừ 1 bằng bn trừ 2 trừ x1. Phương trình thứ hai an trừ 2 bằng bn trừ 3 trừ bn trừ 2 nhân x1 3 chấm a1 bằng b0 trừ b1 x1, hay hệ phương trình bn trừ 2 bằng an trừ 1 cộng x1, bn trừ 3 bằng an trừ 2 cộng an trừ 1 nhân x1 cộng x1 bình phương 3 chấm b0 bằng a1 cộng 3 chấm. Như vậy, các hệ số b0, phẩy b1, phẩy 3 chấm, phẩy bn trừ 2 đều là đa thức của x1, phẩy a0, phẩy 3 chấm, phẩy an trừ 1. Ví dụ 1346, có tồn tại hay không một tập hữu hạn m các số thực khác không, sao cho với bất kỳ số tự nhiên n đều tồn tại đa thức bậc lớn hơn hoặc bằng n với các hệ số thuộc m lớn và tất cả các nghiệm của nó là thực và cũng thuộc m lớn. Bài giải, giả sử tồn tại tập m lớn bằng mở ngoặc móc a1, phẩy a2, phẩy 3 chấm, phẩy an đóng ngoặc móc, thỏa mãn đầu bài, đặt gamma bằng min mở ngoặc móc trị tuyệt đối của a1, phẩy trị tuyệt đối của a2, phẩy 3 chấm, phẩy trị tuyệt đối của an đóng ngoặc móc và beta bằng max mở ngoặc móc trị tuyệt đối của a1, phẩy trị tuyệt đối của a2, phẩy 3 chấm, phẩy trị tuyệt đối của an đóng ngoặc móc. Khi đó ta có không nhỏ hơn gamma, nhỏ hơn hoặc bằng beta. Xét đa thức bx bằng kb nhân x mũ k cộng b k trừ 1 nhân x mũ k trừ 1 cộng 3 chấm cộng b1x cộng b0 bậc k với tất cả các hệ số b0, phẩy b1, phẩy 3 chấm, phẩy bk và tất cả các nghiệm alpha 1, phẩy alpha 2, phẩy 3 chấm, phẩy alpha k đều thuộc m. Theo định lý VS, có hệ phương trình trừ b k trừ 1 chia bk bằng alpha 1 cộng alpha 2 cộng 3 chấm cộng alpha k, bk trừ 2 chia bk bằng alpha 1 nhân alpha 2 cộng alpha 1 nhân alpha 3 cộng 3 chấm cộng alpha k trừ 1 nhân alpha k, và suy ra được alpha 1 bình phương cộng alpha 2 bình phương cộng 3 chấm cộng alpha k bình phương bằng bk trừ 1 bình phương chia bk bình phương trừ 2bk trừ 2 chia bk. Do đó k nhỏ hơn hoặc bằng beta bình phương chia gamma mũ 4 cộng 2 beta chia gamma mũ 3, suy ra từ k nhân gamma bình phương nhỏ hơn hoặc bằng alpha 1 bình phương cộng alpha 2 bình phương cộng 3 chấm cộng alpha k bình phương bằng bk trừ 1 bình phương chia bk bình phương trừ 2bk trừ 2 chia bk nhỏ hơn hoặc bằng beta bình phương chia gamma bình phương cộng 2 beta chia gamma nhân k nhỏ hơn hoặc bằng beta bình phương chia gamma mũ 4 cộng 2 beta chia gamma mũ 3 là không thể xảy ra vì bx có thể có bậc k lớn tùy ý. Như vậy, không tồn tại tập M.